Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826. Đệ 1826 chương soát ấn tượng phân. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu cũng đều trúng độc, bất quá làm bạn tốt thêm huynh đệ. Ngô Thanh Thiền tự nhiên là miễn phí vì hai người giải rớt. Liên quan cùng hai người quan hệ không tồi Hồn Điện, Thủy Nguyệt Cung đệ tử cũng dính không ít quang. Đối Ma Thiên Điện đệ tử, Ngô Thanh Thiền cũng biểu hiện ra cực đại thiện ý. Rốt cuộc nàng tăng tổ phụ, gia gia cùng Mỹ Nhân Cha đều còn ở Ma Thiên Điện hỗn đâu. Mỹ Nhân Cha từ bí cảnh trở về lúc sau không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ bị định vì Ma Thiên Điện. Đời kế tiếp người thừa kế, có thể ở Ma Thiên Điện đệ tử trước mặt nhiều soát điểm ấn tượng tốt phân. Ngô Thanh Thiền là vui vì Mỹ Nhân Cha là mần ni kỳ thật liền tính không cần Ngô Thanh Thiền phát ra thiện ý, Ma Thiên Điện đệ tử đối nàng đều là thích. Gần nhất Ngô Thanh Thiền cùng Ma Thiên Điện cao tầng có thân duyên huyết mạch quan hệ. Này cũng dễ dàng kéo gần Ma Thiên Điện đệ tử cùng nàng ở cảm quan thượng thân thiết cảm. Thứ hai Ngô Thanh Thiền liền tính thiên phú lại lợi hại xuất chúng, cũng thuộc về Quy Nguyên Tông đệ tử, cùng bọn họ không có bất luận cái gì ích lợi xung đột. Ở như vậy hai tầng quan hệ cơ sở thượng, Ma Thiên Điện đệ tử tự nhiên là muốn cùng Ngô Thanh Thiền giao hảo. Thêm chi Ngô Thanh Thiền phóng xuất ra thiện ý, giải độc cũng so mặt khác môn phái đệ tử tiện nghi không ít. Bọn họ đối Ngô Thanh Thiền ấn tượng tiến bộ vượt bậc bay lên một cấp bậc. Trở về lúc sau càng là đem Đại Ma Vương ở Huyền U Cốc làm sự tình cùng tác phong phúc hậu tuyên. Truyền ồn ào huyên náo, Ma Thiên Điện trẻ tuổi cũng đều đã biết Đại Ma Vương tồn tại. Liên quan đối Ngô Cảnh kế thừa Ma Thiên Điện bài xích trình độ đều chợt giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên đây là lời phía sau, ngày hôm sau đã đến. Ân lão tổ đem trong lòng bị đè nén chi khí áp xuống. Đi ra nhà có tiếp tục chủ trì ba đạo giao lưu đại hội. Hôm nay giao lưu đại hội chủ đề là thực văn, chia làm hai cái phân đoạn, chúng ta như cũ mời tới 5 vị hạ thiên cảnh nội tương đối có thực lực cùng quyền uy thực văn đại sư. Làm hôm nay thực văn giao lưu đại hội trọng tài, hắn nói xong lúc sau. Kia 5 tên thực văn đại sư liền thông qua truyền tống thực văn tiến vào tới rồi ghế trọng tài. Trong đó một người lão giả là hợp linh cảnh tu vi, thiên phẩm thực văn tiêu chuẩn, mặt khác 4 người là thiên linh cảnh tu vi, mà phẩm thực văn tiêu chuẩn, cùng rèn giao lưu đại hội trang bị trọng tài là tương đương. Giới thiệu xong trọng tài sau, Ân lão tổ lại bắt đầu giới thiệu thực văn giao lưu đại hội quy củ. Thực văn giao lưu đại hội đồng dạng chia làm 3 cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn. Chúng ta 5 tên trọng tài sẽ cho ra các ngươi một phần thực văn hoa văn đồ. Ở một canh giờ trong vòng cần thiết đem này phác họa ra tới. Phác họa nhất tinh chuẩn, tốc độ nhanh nhất, hoa văn đồ phẩm chất tốt nhất, chính là đầu phiếu tham khảo căn cứ, tài liệu từ chúng ta cung cấp, cái thứ hai phân đoạn. Chúng ta sẽ cung cấp một gốc cây chủng loại, tu vi cùng thuộc tính giống nhau như đúc linh thực, tham gia thực văn giao lưu người thỉnh vì chính mình phân đến kia cây linh thực làm thực văn minh. Khác, trồng lên tăng phúc hiệu quả tốt nhất người tự nhiên sẽ bị trọng tài ưu tiên suy xét đầu phiếu. Cuối cùng một cái phân đoạn, các vị trọng tài sẽ cho các ngươi ra một cái đại khái phạm vi yêu cầu. Yêu cầu các ngươi chính mình đi phác họa sáng tạo một cái hoàn chỉnh hoa văn đồ. Hoa văn đồ càng hoàn chỉnh tinh tế, thực văn phẩm chất cấp bậc càng cao, được đến trọng tài số phiếu khả năng liền càng cao. Lần này Ân lão tổ là trước giới thiệu trọng tài cùng quy củ mới chuẩn bị mở ra khen thưởng phẩm mần ni. Ân lão tổ đối với cách đó không xa không trung chỉ, không gian đột nhiên dao động lên. Ngay sau đó mọi người liền thấy từ trong hư không chui ra một bộ cuốn lên bức họa cuộn tròn. Nhìn không tới bên trong nội dung, cùng phía trước kia bổn rèn tâm đắc điển tịch giống nhau. Đồng dạng mang theo một cổ tang thương cổ xưa cảm giác quanh quần. Hết chương.